vú của nàng rất lớn, cũng rất kiên quyết. Tựa như hai tòa đất bằng phẳng trong hở ra tuyết sơn vậy cao vót. Đỉnh núi trên hai khỏa màu hồng nụ hoa mặc dù đang áo ngủ trong, nhưng vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Đã từng cái này hai khỏa như châu hàm ở trong miệng Diệp Hy thế nhưng thật sâu chỉ đạo. Đó là cỡ nào mềm mại, cỡ nào mỹ vị. Lần tới báo trước thành thuộc mỹ phụ, giã chiến tình cảm mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu. Thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 154 giá ngoại trộm yêu. Nhàn nhạt tinh quang chiếu sáng hoa hải thị. Lúc này hoa hải thị nữ thị trưởng cũng vẻ mặt lo lắng đang làm việc thất trong đi tới đi lui. Cả người thành thuộc khí chất làm cho lòng người di chuyển. Nhất là bộ ngực một đôi tuyệt thế vú to càng liên tiếp đung đưa. Đơn bà y phục dường như cũng trói buộc không được quái vật lớn. Đồ đồ. Điện thoại ở phía sau vang lên. Có tin tức sao? Hàn Tuyết thấp giọng hỏi những người đó rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Hàn Tuyết cũng không biết có phải hay không là bởi vì đi lại quan hệ. Trước ngực cao vót đầy đặn bộ ngực sữa bị chèn ép càng thêm vượt trội. Trầm điện điện. Lại chút nào không gặp rủ xuống. Rất tròn to thẳng. Nhẹ nhàng run nhúc nhích. Mạnh hữu lực mà hấp dẫn nam nhân nhãn cầu. Theo thân thể nàng giãy giụa càng nặng giữa mà cầm quần áo trống lên hai tòa hồn viên núi non. Nàng xinh đẹp tuyệt trần ngọc má lúm đồng tiền. Bừng tỉnh phù dung vậy béo mập. Trăng non nga mị. Mị nhắn như tơ. Quỳnh dao tiểu mũi. Môi anh đào khép hờ. Đường cong phân minh môi hơi khẽ mím môi. Cả người tràn ngập thành thuộc nữ nhân mê người mê hoặc phong tình vạn chủng. La bá đạo. Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh hô như vậy. Ngươi lập tức phái người đi ngăn cản đi. La bá đạo cũng không thể chết. Hàn Tuyết buông điện thoại xuống, lập tức đi ra phòng làm việc. Vóc người cao gầy, tiêm dày hợp. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Thượng nhận thật cao kiều đính ngọc mông. Hình nửa vòng tròn độ cung gợi cảm mười phần. Thước tha eo thon nhỏ khéo tay doanh áp, bộ ngực cặp kia hào nhũ đúng là như vậy cao vót to thẳng. Như vậy mỹ phụ thật là hoàn mỹ. Ma ruột vóc người thiên sứ mặt của lỗ. Cùng lúc đó, tại đây một âm u trong rừng cây. Bỗng nhiên truyền đến nữ nhân một tiếng thối mắng tiểu hỗn đàn. Hay nhất, buông tay cho ta. Trình Mẫn giật giật thân thể của chính mình. Muốn không kinh động bên ngoài những người đó mà từ nơi này tiểu nam hài trong lòng giãy giụa. Tư đừng lên tiếng. A di như ngươi vậy sẽ bị những người đó phát hiện. Hắc hắc bất quá ai cho ngươi ở mê hoặc ta đây. Diệp Hy cười nói. Hắn một cái bàn tay từ từ leo lên xinh đẹp phụ nhân cặp kia chân ngọc trên nhẹ nhàng mà vuốt ve. Trình Mẫn vóc người đúng là như vậy nóng bỏng động nhân. Hơn nữa của nàng ăn mặc luôn luôn gợi cảm liêu nhân. Đơn giản áo ngủ ăn mặc cặp kia đùi đẹp hoàn. Toàn hiện ra ở trước mắt. Da thịt của nàng đúng là như vậy trắng mịn thon dài mà cân xứng. Thối, đối với tiểu nam hài ở trên người mình động tác. Trình Mẫn lập tức đính trực giãy giụa. Hắn nói rất đúng. Nếu như bị những người đó phát hiện, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Vì vậy cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý hắn nhẹ nhàng vuốt ve mình. A-di, ta muốn ở chỗ này kiện ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Hy cắn Mỹ Phụ cái lỗ tai thấp giọng nói. Ngươi! Trình Mẫn không nghĩ tới Diệp Hy cư nhiên sẽ nói ra nhẹ như vậy điêu nói. Thế nhưng, nàng lại phát hiện mình dĩ nhiên không tức giận được, trái lại hiểu được ngượng ngùng không gì sánh được. Chỉ cần nghĩ tới mình cùng hắn từng có thân mật quấn quýt, trong lòng nàng luôn luôn cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Mơ tưởng, nàng trừng Diệp Hy liếc mắt, thân thể mềm mại giãy giụa từ trong ngực của hắn đính trực thân thể. Mình so với cái này tiểu nam hài cao hơn không ít đây. Thế nhưng Diệp Hy vươn tay ôm Mỹ Phụ. Nhân vai để cho nàng dựa vào mình đều nói chớ lớn tiếng như vậy. Chúng ta còn không biết những người đó muốn cùng cái gì đây. Nhẹ nhàng ôm lấy Trình Mẫn. Diệp Hy lại xuất kỳ tình không có gì quá phần hành vi, Trình Mẫn lại cũng không có chống cự Diệp Hy cái này thân mật động tác. Nàng đem mình chán quay lại. Nhìn Diệp Hy ngươi kia trước buông tay. Không muốn. Diệp Hy tinh tế thưởng thức người Mỹ phụ trước mắt. Người nữ nhân này thực sự là trời sinh vưu vật. Vóc người đẹp như thế hay. Nên đột đột, cái nên lõm thì lõm vào, to mông phong thắt lưng, da thịt. Tuyết trắng, xinh đẹp mị người. Vậy không gia tăng tô son chát phấn tiếu mang trên mặt một tia sầu bi. Thủy uong uong mắt to sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có phát hiện. Nguyên vốn đã té xỉu đi qua Đỗ Uyển Linh. Lại vào lúc này giật giật cánh tay. Diệp Hy, ngươi đúng là không phải là muốn chọc ta tức giận. Trình Mẫn hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực ý đồ giật lại khoảng cách giữa hai người. Nhưng Diệp Hy hai tay của lại như nam châm như nhau thủy chung dán tại trên người hắn. Lẽ nào? Vừa mới chúng ta hoan ái, à. Di ngươi thực sự một điểm cảm giác cũng không có sao. Ta không tin. Diệp Hy hướng về Trình Mẫn một chút xíu tới gần. Nhìn trước mắt như thế làm tức giận vưu vật dáng người càng ngày càng gần. Diệp Hy hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Trình Mẫn trên người áo ngủ thoạt nhìn rất đơn bạc. Đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy. Trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo chặt xuyên cớ trở nên phình. Làm cho vốn là kiểu rất vú càng thêm cao vót. Đối với cái này tiểu nam hài nói. Trình Mẫn chỉ hiểu được trong lòng của mình đau xót. Lập tức chớ tách ra đường nhìn. Được chứ? A-di ở nơi này trông cho ta một lần đi. Diệp Hy đối với Trình Mẫn chớ tách ra ánh mắt của hắn hành vi có chút thất vọng, ta không tin ngươi một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Hy hai mắt hiện lên nhẹ nhẹ dị dạng. Nhưng đang muốn lướt qua trước mặt Trình Mẫn lúc lại bị nàng bỗng nhiên uống ở vừa mới đau nhức tử ta. Nhưng khi nàng nói cho tới khi nào xong thôi liền hối hận, cái này thế nào nghe đều giống như đúng là như vậy tối. Diệp Hy cũng lập tức vui vẻ ra mặt, a di ý tứ là muốn ta ôn nhu một điểm. Hắn hơi đi về phía trước một, mặt đối mặt đứng ở Mỹ phụ nhân trước mặt của. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó. Đối với cậu bé ánh mắt. Trình Mẫn cũng bản năng xấu hổ đứng lên. Dù sao, nói cho cùng, mình hay là hắn trưởng bối. Hơn nữa, nơi này hay là đang bên ngoài đây. Nàng hơi hơi tái Diệp Hy liếc mắt. Lại khi nàng đối mặt ánh mắt của hắn chỉ là bỗng nhiên trong lòng cảm nhận được một trận đau đớn. Hừ! Trình Mẫn không được tự nhiên mà quay đầu đi. Lại đối với Diệp Hy ôm hơi từ chối vừa lộn. Nhưng mờ ám làm thế nào cũng trốn không thoát khuỷu tay của hắn. Trái tim của nàng ở cậu bé tiếp xúc được thân thể mình lúc cũng đã kịch liệt nhảy lên. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt thẹn đỏ ửng. Phảng phất mới nếm thử luyến ái tư vị thanh xuân thiếu nữ giống nhau xấu hổ hách động lòng người. Thành thục thân thể mềm mại liền bừng tỉnh trong liệt hỏa đốt. Diệp Hy nhân cơ hội vươn một tay ban qua của nàng trán. Cúi đầu một ngụm hôn lên của nàng gợi cảm môi đỏ mọng. Đem đầu lưới từ từ đỉnh tách ra của nàng đôi môi. Đụng phải đóng chặt ngọc xì. Trình Mẫn nhất thời bị Diệp Hy cử động lại. Càng hoảng sợ, quả đấm của nàng lập tức như mưa vậy rơi vào lồng ngực của hắn thượng. Có lẽ là phản kháng của nàng quá mức tiêu cực. Cũng có lẽ là Diệp Hy bá đạo. Trình Mẫn phản kháng động tác thật giống như ở trong ngực hắn tát ra tăng phá tiểu nữ sinh giống nhau. Là lướt mạn diệu thành thục thân thể, lồi lõm có hứng thú đấy đà mềm mại. Thân thể hai người trong lúc đó ma sát sinh ra từng đạo tuyệt vời xúc cảm. Để cho bọn họ không hẹn mà cùng đánh run một cái. Ngô! Chán giấy xua Trình Mẫn cảm giác được mình cả người càng ngày càng lửa nóng. Ý của nàng thức ở nhiều năm qua bị nàng tận lực áp lực dưới dục hỏa bạo phát dưới liền trở nên mê ly mông lung. Đối với Diệp Hy cường hôn, nàng có năng lực phản kháng. Thế nhưng nàng nhưng không có đi làm. Chỉ là bản năng ngân nha khẽ mở. Đinh hương cái lưới bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưới tương hỗ tiếp xúc. Tùy ý cái này ghê tởm cậu bé người nhẹ nhàng trêu chọc của nàng đầu lưới. Mau buông ra. Trình Mẫn tránh thoát nụ hôn của hắn. Bất quá nàng nhưng không có nghĩ tới phản kháng. Chỉ là bất an giãy giụa mình thành thục thân thể. Ta không muốn Diệp Hy giống như là một bướng bỉnh hài tử. Một tay lại ôm đồm ở tại người muội phu này trước ngực. Trình Mẫn nhìn không được phát ra ô, v, quy, quy, mơ một tiếng. Đây hết thảy đều bị nằm trên mặt đất. Nguyên vốn đã té xỉu đi qua Đỗ Uyển Linh nhìn ở trong mắt. Trời ạ! Cái này tiểu nam hài lại đang trước mặt của mình cùng cái này cao gầy mỹ phụ như vậy thân mật. Hơn nữa, để cho nàng để ý đúng là hai người bọn họ lẽ nào vừa mới làm cái kia. Đỗ Uyển Linh chỉ hiểu được ấp của mình một trận chỗ trống. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Mà cái này cùng mình không sai biệt lắm cao mỹ phụ. Nhìn như ở phản kháng. Thế nhưng ở Đỗ Uyển Linh xem ra cũng muốn cự còn nghênh. Mà thôi. Ngươi muốn thế nào được cách đó. Trình Mẫn nói xong, dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Đối với Diệp Hy muốn sàm sở nàng động tác đã yên tâm ngầm cho phép. Lúc này hai người ngực thiếp ngực, nàng rõ ràng nghe được đến từ chính cậu bé. Mạnh hữu lực tâm khiêu. Nàng thậm chí còn rõ ràng cảm thụ được trước ngực đến từ chính hắn đè ép. Để cho nàng cảm thấy cả người giống bị hỏa thiêu điện giật cảm từ bầu ngực sữa trên truyền đến. Trong khi giãy chết, Diệp Hy giữa hai chân dị vật tắm ở bụng của mình trên. Cũng bởi vì nàng thân cao chỉ so với Diệp Hy cao hơn không ít. Cái này để cho bọn họ thiếp hợp cùng một chỗ có vẻ càng thêm loại khác. Một là cao gầy mỹ phụ thành thục, một là tuổi còn trẻ hơi ải chính quá. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Bỗng nhiên, Trình Mẫn mở mắt, hai tay ở. Diệp Hy trên vai truy đả đang. Sau đó chủ động vòng khuyên ở cổ của hắn. Nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. dùng cặp vú của mình ma sát cái này so với chính mình thấp bé cậu bé trong ngực. Ta cho ngươi biết Nga, ngươi còn dám lộn xộn, ta lập tức rời đi nơi này. Ta kia bất động còn không được sao? Diệp Hy đem của nàng một tay chỉ hàm ở tại trong miệng. Dùng đầu lưới ở ngón tay của nàng thượng nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Ngươi hẳn là bị hảo hảo trừng phạt. Trình Mẫn trên mặt của nổi lên hơi mây đỏ.